Thái cổ cuồng ma, chương 191 tự cho là thông minh. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ngươi, ta là Trục Hoang A, thanh âm chẳng những không tang thương, ngược lại mang theo một loại không lịch sự nhân sự non nớt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ lạnh rên một tiếng, tử vong diễm tâm trực tiếp tuôn hướng to bằng hạt bụi thủ ấn. Chờ một chút, vân vân, ta nói. Trục Hoang mang theo giọng run rẩy thét chói tai nói, cũng không biết là bị tức vẫn bị dọa sợ đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có thời gian 3 cái hô hấp, Tần Vũ lạnh lùng nói. Ta thật là Trục Hoang, bất quá. Ta chỉ là Trục Hoang một tia tàn hồn, Trục Hoang ngộ chúng đạo bên trong có một trong số đó là Tuế Nguyệt Chi Đạo, mà hắn đối với Tuế Nguyệt Chi Đạo thành tựu đạt đến tiên cảnh trên, cho nên, hắn tàn hồn có thể biến hóa các tuổi tác giai đoạn việc trải qua. Mà ta, chính là có Trục Hoang thừa thiếu thời trí nhớ tàn hồn. Trục Hoang thật sợ Tần Vũ sẽ đem xóa bỏ, nói ra liên tiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này, ngược lại đến phiên Tần Vũ Lăng, hắn kiến thức rộng nhưng này Trục Hoang lời muốn nói để cho hắn nửa ngày cũng không phục hồi tinh thần lại. Hắn tàn hồn có thể biến hóa các tuổi tác giai đoạn việc trải qua. Mà ta, chính là có Trục Hoang thừa thiếu thời việc trải qua tàn hồn. Đây là ý gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ, tàn hồn là thiếu niên Trục Hoang? Tần Vũ dọa cho giật mình, đây cũng quá hôm khác hoang dạ đàm chứ. Thấy tử vong diễm tâm dừng lại, thiếu niên Trục Hoang mới thở phào, rất sợ Tần Vũ không tin, tiếp tục giải thích nói. Người có thể nghe nói qua Tuế Nguyệt Chi Đạo, chân chính ngộ được Tuế Nguyệt Chi Đạo người có thể đem Tuế Nguyệt phân chia vô số toái phiến, mà ta chính là Trục Hoang thừa thiếu thời tàn hồn toái phiến một trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ tự nhiên nghe nói qua Tuế Nguyệt Chi Đạo, chỉ biết Tuế Nguyệt Chi Đạo bác đại tinh thâm, vô cùng thần bí. Trục Hoang lời muốn nói có hay không đúng sai, Tần Vũ nhất thời cũng không cách nào kết luận hắn lời muốn nói thiệt giả, bất quá, liên tưởng đến trước Trục Hoang nói chuyện từ đầu đến cuối mâu thuẫn, Tần Vũ trong lòng cũng có tin mấy phần, chân chính Trục Hoang tuyệt đối sẽ không phong phạm như vậy sai lầm. Trầm ngâm chốc lát, hắn đạo. Người chứng minh như thế nào? Thiếu niên Trục Hoang cũng tỉnh táo lại, hắn chậm rãi nói. Chứng minh, người muốn ta chứng minh như thế nào? Ta nói cái gì ngươi lại không tin, nếu như ngươi còn muốn giết ta, vậy ngươi liền động thủ đi, đúng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, bên trong cơ thể ngươi có ngươi không cách nào trưởng khống cường đại tàn hồn. Hắn lúc nào cũng có thể sẽ cắn trả ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ hai mắt híp lại, hắn bản năng nghĩ đến Nhai Tý, Huyền Vũ tinh huyết trước hắn và Hứa Quan Sinh đánh một trận, sở dĩ rất lâu đều không bước vào phong ma cảnh, chính là lo lắng Nhai Tý, Huyền Vũ tinh huyết sẽ nhân cơ hội cắn trả. Lúc này, thiếu niên này Trục Hoang nói một chút, sách ngược tỉnh Tần Vũ. Người có thể cảm nhận được hắn? Tần Vũ hỏi, gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dĩ nhiên, hắn bây giờ còn đang ngủ say, một khi tỉnh lại, ngươi phải chết. Thiếu niên Trục Hoang đã tỉnh táo lại, cố làm thâm trầm đạo, hắn là Trục Hoang tàn hồn không già, nhưng tâm cảnh cũng là thừa thiếu thời Trục Hoang, cho nên lịch diệt tịnh không đủ, xa xa không đạt tới kia một giọt máu đều phải dùng lôi đình chi hỏa chấn áp Trục Hoang trình độ. Cái này không cần ngươi lo lắng, ta sớm muộn sẽ đem hắn thôn phệ. Tần Vũ lạnh nhạt trả lời, trong lòng mặc dù cảnh giác nhưng Tần Vũ không sẽ ở đây thiếu niên Trục Hoang trước mặt biểu lộ ra, thông qua chưa tới một canh giờ biết hắn phát hiện thiếu niên này Trục Hoang có chút. Tần Vũ cũng không tiện nói thế nào, luôn cảm giác có chút khờ thích tự cho là thông minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trục Hoang, có chút khờ, tự cho là thông minh. Nếu là đặt ở thời kỳ hồng hoang, chỉ sợ sẽ để cho người sừng sờ, đây chính là thời kỳ hồng hoang tối. Thôi, chỉ sợ nghe người cũng sẽ coi Tần Vũ là người điên đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ phản ứng ra Trục Hoang dự liệu, vốn tưởng rằng Tần Vũ sẽ dọa cho giật mình, sau đó đuổi theo hỏi mình như thế nào ngăn cản kia tàn hồn, nhưng bây giờ. Tần Vũ khí định thần nhàn để cho Trục Hoang có chút không cầm nổi, chẳng lẽ, người này thật có ứng đối biện pháp. Suy tư hồi lâu Trục Hoang lại thử thăm dò. Ừ, ngươi chính là chú ý một chút kia tàn hồn không đơn giản, một khi tỉnh lại cắn trả sẽ vô cùng mãnh liệt, đúng ngươi tên gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Hữu Tài, được Lý Hữu Tài, ta sẽ ở bên trong cơ thể ngươi ở tạm một đoạn thời gian, là báo đáp ngươi, ta sẽ ở đó tàn hồn cắn trả ngươi thời điểm giúp ngươi một tay, hơn nữa, còn dạy ngươi mấy cái thiên địa cực ấn, bất quá ta còn cần hấp thu đủ lực lượng, nếu không ta sẽ lần nữa tiến vào trong giấc ngủ say. Trục Hoang thanh âm vang vọng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không đợi Tần Vũ trả lời, Trục Hoang lại nói, đúng, ta ngủ say giúp không ngươi ngăn cản kia tàn hồn, hắn đem. Giúp không, Tam tự cắn rất nặng, chỉ sợ Tần Vũ không biết giúp hắn chính là giúp mình như thế. Tần Vũ trên mặt bắp thịt co quắp, người này thật là Trục Hoang thừa thiếu thời tàn hồn. Cứ như vậy từ Trục Hoang lại sẽ trưởng thành đến ngay cả một giọt máu đều phải dùng lôi đình chi hỏa chấn áp trình độ. Có lầm hay không a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi ngủ say không ngủ say chuyện liên quan gì tới ta? Không có ngươi ta cũng chết không? Ta không có mở khải trưởng ấn những thứ kia cho nên, ngươi thiên địa cực ấn với ta mà nói không có tác dụng gì. Tần Vũ mạn bất kinh tâm nói, bây giờ cũng không thể biểu lộ ra bất kỳ động tâm, nếu không, chỉ sợ sẽ bị tự cho là thông minh Trục Hoang nắm được cán. Thêm nữa Tần Vũ cũng muốn từ nhỏ năm Trục Hoang nơi này hiểu nhiều hơn có liên quan thiên địa cực ấn cùng với mô tiền chuyện. Trục Hoang hồi lâu cũng không nói chuyện, cũng không biết là kinh ngạc đến ngây người, hay là ở nghĩ tưởng mình là không là đụng phải một kẻ ngu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên địa cực ấn không có ích gì. Gocchuyenaudio.com. Lời này nếu đặt ở Hồng Hoang trong thời kỳ Trục Hoang bảo đảm, nước miếng cũng có thể đem Tần Vũ chết chìm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Được xưng thời kỳ Hồng Hoang mạnh nhất thủ ấn, lại đến Lý Hữu Tài nơi này không có ích gì. Thiên địa 18 ấn đều xuất hiện, liền thiên địa đều phải vỡ nát cơ hồ không người có thể ngăn, kinh khủng như vậy, vô số người tha thiết ước mơ thủ ấn không có ích gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trục Hoang hoa thời gian rất lâu mới bình phục nội tâm tâm cảnh, nếu không phải là thần hồn quá yếu ớt thiếu niên Trục Hoang chỉ muốn một cái tát đập chết Tần Vũ, sau một lúc lâu Trục Hoang ngữ tốc rất chậm đạo. Thiên địa cực ấn kinh khủng vượt quá ngươi tưởng tượng, ngươi không có mở khải trưởng ấn cũng có thể học, điều kiện tiên quyết là đem ta tay kia ấn khống chế được. Chờ ngươi học được thiên địa cực ấn, ngươi sẽ biết chính mình lại cỡ nào không biết gì. Thiên địa này 108 ấn là ngươi sáng tạo. Tần Vũ hỏi ngược lại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dĩ nhiên, Trục Hoang ngạo nghễ nói, vậy ngươi sẽ hoàn chỉnh thiên địa 108 ấn. Tần Vũ tiếp tục hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện này, Trục Hoang cứng họng, thiên địa cực ấn đúng là hắn sáng tạo không sai, nhưng đây cũng là sau này hắn sáng tạo a, hắn chẳng qua chỉ là con trẻ Trục Hoang. Dựa vào cái gì đi sáng tạo thiên địa cực ấn? Không thể nào, sẽ không ngươi làm sao dạy ta? Chấm, Tần Vũ cười lạnh, này Trục Hoang không phải là kia Trục Hoang, năm này thiếu Trục Hoang sẽ thiên địa 108 ấn mới là lạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta mặc dù sẽ không, nhưng ta lúc ấy cùng các tuế nguyệt ta nói chuyện với nhau qua, biết thiên địa cực ấn tinh túy, giống như cái này cực sát ấn, ta có thể nói cho ngươi biết thế nào luyện thành. Nếu như ngươi có thể tiếp xúc càng nhiều bia đá, ta đều có thể giúp ngươi một tay. Nhận ra được Tần Vũ cười lạnh và khinh thường, Trục Hoang nhất thời có chút mất hứng. Vòng tới vòng lui, còn không phải là muốn ta giúp ngươi lấy được càng nhiều lực lượng. Tần Vũ tâm lý cười lạnh, lúc này, hắn không nhịn được nói. Được, hãy bớt nói nhảm đi, ta liền hỏi ngươi có biện pháp nào hay không ở đó tàn hồn ngủ say lúc đêm xóa bỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.